chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 654. Góc truyện audio.com. Chương 654. 30 năm Hà Đông, cuối cùng Lâm Quân vẫn không ép buộc Lê Nhật Linh về Phong Linh Đàm cùng anh. Dù sao cô cũng về thành phố Hải Phòng rồi. Bọn họ còn nhiều thời gian lắm, anh không gấp. Chỉ cần bây giờ Trần Hy Tuấn không ở bên cạnh cô ấy, vậy thì anh sẽ có đủ kiên nhẫn và thời gian để đợi cô quay về. Lê Nhật Linh với Trần Hy Lam vẫn đến ở khách sạn trước đó. Rõ ràng vẫn chưa trôi qua quá lâu. Nhưng khi Lê Nhật Linh đứng trước cổng khách sạn đó lại cảm thấy như đã rời đi rất lâu rồi. Lâm Quân tiễn cô với Trần Hy Lam đến nơi. Sau đó anh quay qua mỉm cười dịu dàng với Lê Nhật Linh. Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Tính tình của anh tốt đến mức khiến người khác cảm thấy lạ lắm. Lê Nhật Linh cũng không quan tâm quá nhiều và bước xuống xe. Trần Hy Lam cũng không buồn quan tâm đến Lâm Quân. Cô khoác tay của Lê Nhật Linh quay người bước vào trong khách sạn. Khi nằm xuống giường liền lướt điện thoại và mặt cười rất tươi rất ngọt ngào. Lê Nhật Linh ngồi máy bay cả ngày rồi. Cô mệt đến mức không chịu nổi nữa. Cũng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không một hồi thì nghe thấy âm thanh lột xột thức dậy của Trần Hy Lam ở bên cạnh. Cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Trần Hy Lâm đã ngồi trước gương và bắt đầu trang điểm. Cô muốn ra ngoài. Đúng vậy. Trần Hy Lam quay mặt qua nhìn Lê Nhật Linh. Trong tay vẫn còn cầm cây bút kẻ chân mày. Nhật Linh, chị giúp tôi xem thử lớp trang điểm của tôi hôm nay thế nào. Chấm. Từ trước đến giờ Lê Nhật Linh không bao giờ hiểu được thẩm mỹ của Trần Hy Lam. Cô lắc đầu nói. Đậm quá rồi. Trần Hy Lam cố tình ra vẻ ma mị mà vuốt tóc. Chị không hiểu. Cái này gọi là trang điểm mắt khói. Được được được. Tôi không hiểu. Vậy tối nay cô có về không? Lê Nhật Linh thật sự không chấp nhận thẩm mỹ này. Nhưng Trần Hy Lam thích như vậy thì cô cũng không thể nói gì thêm. Huống hồ mặt mộc của Trần Hy Lam cũng không tệ. Đôi mắt to sống mũi cao đứng. Dùng cho là trang điểm kiểu nào cũng đẹp. Cái nà không về rồi. Không nói chắc được. Cũng có thế lần này đến Lê Nhật Linh kinh ngạc rồi. Không lẽ Trần Hy Lam quen với anh đẹp trai miền Bắc đó lâu như vậy rồi vẫn chưa hốt anh ấy được sao? Trần Hy Lam bất lực mà thở một hơi dài. Cô đang cố gắng suy nghĩ nên dùng ngôn ngữ phù hợp. Người Việt Nam các chị quá. Dè dặt đi rồi. Lê Nhật Linh không nhịn được nhướng mày lên một cái. E là bản thân em quá không dè dặt thôi đó. Khó khăn lắm mới thấy được Trần Hy Lam đỏ cả mặt. Cô ta vẫn cứng miệng nói. Ai nói về dùng cách nói ở bên các chị thì tôi đây gọi là đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng. Cha, cha về rồi à, mẹ đâu? Lâm Quân vừa về đến nhà thì Hòa Phong với Tiểu Cạnh lật đật chạy lên. Hỏi anh liên tục về Lê Nhật Linh. Tâm trạng của Lâm Quân không tệ. Anh cúi người xuống mỗi bên bế một đứa lên. Anh cố tình cau mày lại và giả vờ rất bất mãn. Cha vừa mới về đến nhà thì mấy đứa đã hỏi mẹ rồi. Có còn xem cha là cha của mấy đứa không vậy? Nhưng là chính cha nói là phải đi đón mẹ về mà. Tiểu Cảnh ôm lấy cổ của Lâm Quân và nói bằng giọng nói con nít chưa cai sữa. Má Trương cũng lau tay rồi bước ra chào đón. Bà ta cũng nheo mắt cười. Lâm Quân dặn dò bà ta phải chăm sóc tốt cho hai đứa bé. Bà ta cũng suốt ngày lo lắng khủng hoảng mà giữ bên hai đứa. Bà ta chỉ sợ hai đứa bị té hoặc là bị va phải ở đâu đó. Lại hoặc là khóc lóc đòi tìm cha. Nhưng không ngờ được là hai đứa này đều rất nghe lời. Không khóc lóc cũng không quậy phá. Ngay cả ăn cơm cũng ngoan ngoãn hơn trước đó rất nhiều. Bây giờ cuối cùng cũng mong được Lâm Quân quay về rồi. Bà ta cũng được xem như là nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mẹ của mấy đứa về rồi. Chỉ là không chịu ở với cha thôi. Ngày mai hai đứa cùng đi kéo mẹ về ở được không? Dạ được. Hòa Phong với lại Tiểu Cảnh đồng thanh trả lời. Bọn họ rất nhớ mẹ. Khoảng thời gian gần đây cha với mẹ cũng không ở nhà. Đi ôn hòa lại thường xuyên chạy đến phong linh đàm này. Nhưng hai đứa bọn họ đều rất ngoan ngoãn mà làm lơ cô ấy. Lâm Quân cười rồi gật đầu. Dù cho Lê Nhật Linh có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mềm lòng với con cái. Anh không thỉnh cô nổi. Không lẽ hai đứa trẻ dễ thương như vậy cũng không có cách nào khiến cho cô mềm lòng sao? Mau đi rửa tay ăn cơm đi. Lâm Quân đã đói khi còn ở trên máy bay rồi. Vốn đi anh muốn dẫn Lê Nhật Linh đi ăn cơm đấy. Nhưng Trần Hy Lam cứ quanh quấn ở bên người của cô. Anh mới biết được cảm giác trước đó ôn hòa muốn gọi anh đi ăn. Nhưng anh lại kêu thêm Hà Dĩ Phong với lại Lê Minh Nguyệt. Người đấy đúng thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lâm Quân nhếch môi lên vừa cười vừa lắc đầu bước vào trong phòng. Cách Trương.